Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 103, người này làm sao làm cho người ta yên tâm hạ. Trang sách trung kỳ rất muốn nói với Tơ Đớt một tiếng, chính mình kỳ thật là hoàng kim giai siêu phàm giả, hơn nữa trung kỳ có thể giải độc yếu tố, cũng có thể phản ẩn năng lực, hơn nữa còn có chuyên môn dùng để phòng ngự thích khách triệu hoán vật. Dù cho đổi lại bạch ngân giai bị tổn hại vu sư, trung kỳ khả năng đều có đề cao điểm cảnh giác, thậm chí mau rời khỏi không an toàn thành thị. Trung quy bạch ngân giai bị tổn hại vu sư đó là thật muốn mệnh. Nếu là hắn tại thành đông bị đánh tức giận quyết định toàn lực tự bạo, trung kỳ tại thành tây bên này căn bản không phát hiện được có cái bị tổn hại vu sư nổ. Thình lình bị tạc một chút, sẽ không trọng thương cũng phải bị tạc cái quá sức. Mà nếu như hắn kéo ra tư thế, đối với trung kỳ đọc cái mảnh hoặc là trực tiếp cận thân tự bạo, hoặc là bị trung kỳ trực tiếp khoảng cách gần trùy chết. Nếu như trung kỳ không ra yếu tố chi lực ngăn cản, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp tạc cái nửa tan. Nếu không phải sử dụng quang huy dáng dấp giảm tổn thương, bạch ngân giai bị tổn hại vu sư tổn thương, thậm chí liền có thể vượt cấp đem trung kỳ trực tiếp quán chết. Đương nhiên, tác dụng phụ liền là chính bản thân hắn cũng sẽ bị bẻ cong pháp thuật tác dụng phụ hướng cái bị dày vò, bị tổn hại vu sư hiển nhiên sẽ không để ý loại đồ vật này. Liền mệnh cũng không muốn, liền thì cũng dám ăn người, hiển nhiên sẽ không để ý pháp thuật tác dụng phụ gì gì đó. Ngoại trừ bị tổn hại vu sư cùng với đặc biệt mạnh nghi thức sư ra, tại kiềm giữ Cao Phân Y tặng cho ảnh ma dưới tình huống, trung kỳ cũng không cho rằng có cái gì bạch ngân giai siêu phàm giả có thể làm bị thương chính mình. Bất quá trung kỳ nghĩ nghĩ, nếu như mình đã trở thành hoàng kim giai siêu phàm giả, loại tin tình báo này còn không có truyền đi, như vậy chính mình còn là đừng nói nữa a. Tuy trung kỳ đích xác không quan tâm loại sự tình này, nhưng ít nhiều vẫn là cho các quốc gia ngành tình báo một cái mặt mũi. Điều này cũng đó có thể thấy được. Salvatore cho giới chỉ đích xác dễ dùng. Trung kỳ với tư cách là mới vào hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng là hoàn toàn vô pháp che đậy chính mình siêu phàm năng lực. Nguyên bản hắn hội như là thần tượng đồng dạng, thủy chung chán phóng óng ánh mà ôn nhuận quang huy, hành tẩu trên đường, chiếu xạ đến hắn quang huy người, trên người tật bệnh cũng sẽ bị trị liệu. Ấn lẽ thường mà nói, trung kỳ không có khả năng che đậy sự hiện hữu của mình cảm giác. Hắn thậm chí chỉ cần xuất hiện ở người trước, liền sẽ bị vô tri người coi như thần minh tế bái, nhưng những cái này quang cũng bị Salvatore giới chỉ hút đi. Kết quả, chính là trung kỳ nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì tính chất đặc biệt. Chỉ nhìn lấy làm cho người ta vô cùng dễ dàng sản sinh hảo cảm. Tơ Đớt với tư cách là một người thợ săn, hắn chủ thuộc tính tất nhiên là có thể ảnh hưởng thân thể cân đối cùng với hiệu chỉnh cân đối năng lực nhanh nhẹn, cảm giác năng lực toàn bộ nhờ sủng vật bổ túc. Cái kia mảnh có thể tự mình truyền tống chó săn, sơ ly, ngược lại là đầy đủ nhạy bén. Hoặc là nói, dã thú bản năng chính là nhạy cảm như thế. Tại trung kỳ che đậy gần như thần tính yếu tố chi lực dưới tình huống, nàng lại có thể chỉ dựa vào khứu giác phát giác được trung kỳ siêu phàm chỗ. Trung quy trung kỳ trên người không có mang bạch ngân vật phẩm trang sức, trên cổ dây chuyền vàng nhìn xem cũng không giống là thanh đồng. Mà 15 tuổi hoàng kim giai loại sự tình này Tơ Đớt nghĩ cũng không dám nghĩ. Căn cứ hắn bên này tiếp xúc đến bí ẩn tin tức, trung kỳ đại công tước hẳn là một vị sáng thế cấp nghi thức sư. Hắn là chân chính thiên tài nghi thức sư, thậm chí có thể đối với sáng thế cấp nghi thức tiến hành sửa chữa. Cái này xác thực phi thường cường đại, có thể nói là toàn bộ thế giới số một nghi thức sư. Đơn liền nghi thức học thượng, có thể cùng trung kỳ đại công tước chống lại người, đại khái không cao hơn hai cái. Nhưng nghi thức loại vật này nói như thế nào đây? Ít nhất đối với nghi thức lý giải, giới hạn tại trà sát cái không rõ cảm giác lệ pháp trận loại trình độ này Tơ Đớt mà nói, hắn cảm thấy thứ này trực tiếp đối mặt đọa lạc giả thích khách thời điểm, còn là không tốt lắm, khiến cho bất quá Trung Kỳ đại công tước nhìn qua rất tự tin bộ dáng. Hắn cũng không nên nói cái gì. Vì vậy hắn rất có tình thương rời đi chủ đề. Trừ đó ra, độc thủ còn có nói cái gì? Hoặc là lưu lại cái gì tin tức sao? Hắn có nói qua cái gì, nước biển phát triển rơi. Tiền cũng phát triển rơi. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến, các loại. Vậy hắn hẳn là lại đi bài bạc. Tơ đớt hạ xuống kết luận. Ngài bên này hẳn là an toàn. Độc thủ có mãnh liệt đánh bạc dục vọng. Hắn lúc ban đầu biết làm hải tặc cũng là bởi vì đánh bạc khoản nợ còn không rõ ràng. Nhưng lại không dám cùng địa phương hải tặc bang phái khiêu chiến. Cho nên đi theo rời bến cướp bóc thương thuyền đi kiếm tiền. Lúc đó, hắn còn là thanh đồng giai siêu phàm giả. Chưa sa đọa, hắn dựa theo thân thủ của mình. Rất nhanh liền trả lại đã xong tiền. Đồng thời đã trở thành nhị bả thủ. Tại hắn cùng với Tiêu Thạch nông trường bên kia huyết thủ giúp đỡ cũng chính là một cái đọa lạc. Giả tổ chức cùng một tuyến. Cũng lấy được sa đọa năng lực. Hắn tìm cơ hội độc giết đi chính mình lão đại. Đồng thời cướp đi thuyền của hắn cùng bang phái. Tiêu Thạch nông trường huyết thủ giúp đỡ. Trung Kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút vi diệu. Hắn dường như nhớ rõ. Tựa hồ là bị A Giang cùng A Khắc tiêu diệt cái tổ chức kia. Tại với tư cách là lão đại huyết thủ huynh đệ, bị hy sinh thánh giả, cùng mình đối lập người, tiêu diệt về sau, bọn họ cơ sở chính địa đã bị Citalopram cùng Khắc Tử Ca liên thủ cho bưng. Thậm chí cũng không có xuất động Noxus chi tử, để cho nàng vọt vào vô tình thiết thủ tiếp gây nên tàn đà kích tiếp đại sát tứ phương tiếp tây bên. Trong, chỉ là Citalopram tiềm hành tiến vào. Phối hợp khắp nơi phát tấm các nhỏ tạc đạn tư ám khác. Tại không có cùng đối diện chính diện khai mở đoàn dưới tình huống. Liền đem đối diện giết đi cái sạch sẽ. Độc thủ lúc ấy hẳn là không tại Tiêu Thạch nông trường. Nói cách khác, hắn bây giờ thi thể hẳn là hoặc là đặc biệt hoàn chỉnh. Hoặc là đặc biệt không hoàn chỉnh. Trực tiếp hóa thân trở thành Trà Long tỉnh giao cho Trung Kỳ trên báo cáo một cái số lượng. Như vậy xin ngài xác nhận trở lên tin tức tính là chân thật. Cũng hứa hẹn đây là ngài có độc lập, thanh tỉnh ý thức dưới tình huống tự nguyện cung cấp tin tức. Tơ đớt biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, mặc dù không có tiếp nhận qua tương tự hỏi ý. Trung Kỳ cũng rất nhanh ý thức được ý của hắn. Ta xác nhận, tại kia, tơ đớt liền đem ghi âm tắt đi. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Cả người nhìn qua đều trở nên buông lỏng xuống. Nhìn lên phảng phất lại so với gặp mặt thời điểm mỏi mệt thêm vài phần. Thật sự là phiền toái ngài. Bệ hạ, hắn thật sâu bái. Lấy mỏi mệt tràn đầy thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Vô cùng có lỗi. Quấy rầy ngài. Thế nhưng Sơ Ly ngửi được ngài cùng độc thủ sinh ra đối thoại. Ta phải hướng ngài tiến hành một lần hỏi. Bằng không chính là thất trách. Đối thoại, nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình sẽ bị tìm tới, là kia hai câu theo bản năng, đó là cái gì? Cùng có cựu oán, ngoặc kép, để cho Trung Kỳ lây dính độc thủ khí tức A. Truy tung của ngươi năng lực thật sự là mạnh mẽ, thấy được Tơ Đớt đã tắt đi ghi âm, Trung Kỳ mới nhịn không được đặt câu hỏi. Có thể ngươi không sợ tìm được độc thủ thế nhưng đánh không lại sao? Nhưng ta cũng phải tìm kiếm hắn. Bởi vì độc thủ có mạnh phi thường phản truy tung ý thức. Có thể tìm đến hắn chỉ có ta. Hoặc là nói, chỉ có, Sơ Ly, Tơ Đớt vẻ mặt không quan trọng cười cười. Chỉ cần ta tìm đến độc thủ, cùng hắn đối mặt hợp lại sinh ra đối thoại. Hoặc là trực tiếp tiếp xúc đến hắn. Đều có thể trực tiếp cho hắn đánh lên tiêu ký. Sau đó ta cần phải làm là tận lực đào tẩu chúng ta phần quan trọng nghi thức sư. Có thể theo tiêu ký, trực tiếp truy tung, thôi miên hoặc là nguyền rủa giết hắn. Cho dù ta chết đi cũng không quan trọng. Sơ Ly là sẽ không chết. Nàng chỉ sợ bị giao cho vị kế tiếp thợ săn. Cẩu tài là bản thể sao? Này nghe ngược lại là thật sự rất thợ săn. Bất quá, loại này đuổi bắt phương thức. Trung Kỳ trao mày, người với tư cách là siêu phàm giả, địa vị hẳn là không thấp a. Vì cái gì sẽ bị phái tới đuổi bắt độc thủ loại nguy hiểm này nhân vật? Nếu quả thật đến Bạch Ngân Giai, đó chính là dò xét dài quá. Dò xét dài chừng sẽ không ra cảnh. Tơ Đớt chào phúng nói, mà nếu như ta không tới, còn sẽ có những người khác. Thanh đồng giai siêu phàm giả cũng không đáng giá. Nếu như có thể dùng một cái thanh đồng giai siêu phàm giả, đoái mất một cái Bạch Ngân Giai tội phạm truy nã. Ta nghĩ phía trên đại nhân vật là hội nguyện ý làm như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là chịu chết. Chung quy chỉ cần ta kích hoạt tiêu ký, phần quan trọng nghi thức sư liền có thể phát giác. Chỉ cần ta đem ấn ký đánh vào trên người hắn, hắn tại trễ nhất 3 giờ sau sử dụng tử vong. Mà ta cần phải làm là chạy thoát thân 3 giờ. Có sơ ly, ta không có chết dễ dàng như vậy. Ta đã thông qua loại phương thức này, bắt được 3 cái Bạch Ngân Giai tội phạm. Nếu như ta có thể đem độc thủ cũng bắt được, ta liền gộp đủ công huân, có thể thăng chức phó dò xét dài quá. Đến lúc đó cũng không cần ở tiên tuyến bôn ba, ta cũng đều có thể về với ông bà kết hôn. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn là với ngươi một chỗ a. Trung Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Khó được là Danny Sawyer trong để cho Trung Kỳ cảm giác thuận mắt người. Nhưng lời này của ngươi cũng dám cửa ra. Ta là thực sợ ngươi chỉ chuyển mắt người sẽ không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.